Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, trúng đạn. Làm ra vẻ, Lưu Điềm Điềm đối với Diệp Trần lời này là khịt mũi khinh bỉ. Còn một cái chân đạp xuống địa phủ, vậy sẽ kéo trở về. Ngươi coi ngươi là thần tiên à? Hay khoe khoang, ai không biết a? Điềm Điềm, nhanh lên một chút. Dựa theo Diệp tiên sinh yêu cầu thi triển một tí. Lưu Tồn Viễn lại thúc giục. Mình con gái này, cái gì cũng tốt, chính là quá chanh chua tự do phóng khoáng. Ở Diệp tiên sinh trước mặt, còn như thế làm, vậy cũng là không được. Nếu là chọc Diệp tiên sinh mất hứng, vậy chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. À, Lưu Điềm Điềm không có kiên trì nữa. Liền ngay trước Diệp Trần mặt, thi triển đứng lên. Chỉ bất quá nhiều một người đàn ông ánh mắt, nàng tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nhưng cũng may vậy tất cả đều thi triển xong. Diệp Trần xem một lần, đối với Hỏa Vân Công có một cái toàn diện biết. Dẫu sao, hắn ban đầu sáng lập môn công pháp này thời điểm, thực lực vẫn còn một cái so sánh thấp tầng thứ. Đã nhiều năm như vậy, vậy đã sớm nhớ tan tành, cũng không thế nào rõ ràng. Môn công pháp này bản thân chí cương chí dương, là phù hợp phái nam thân thể luyện tập. Người một đứa con gái thân, quá mức âm nhu, tràn đầy âm khí, và Hỏa Vân Công, công pháp chỏi nhau. Cái này hai cổ lực lượng ở nàng trong cơ thể lần lượt thay nhau, tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Diệp Trần chậm rãi nói, biện pháp vậy rất đơn giản. Ta lại đơn độc truyền cho ngươi một môn công pháp, thích hợp phái nữ thân thể tu hành. Ngươi có thể hai môn công pháp cùng nhau luyện tập, như vậy thì có thể đạt tới âm dương thăng bằng. Làm như vậy chỗ tốt, liền không cần lãng phí ngươi nhiều năm tu hành Hỏa Vân Công góp nhặt tới lực lượng. Đơn độc truyền một môn công pháp. Lời này vừa ra, Lưu Tồn Viễn thiếu chút nữa không quỳ xuống đất. Theo Diệp Trần nói cảm ơn, thành tựu võ đạo giới một thành viên. Hắn so với ai khác đều biết, công pháp này, có thể không phải là người nào cũng có thể có. Giống vậy võ đạo gia tộc, một môn xem dạng điểm công pháp cũng không có. Mà Lưu gia, cũng là bởi vì là năm đó Kình Thiên Tông duyên cớ, mới lấy được một bản rất giống nhau Hỏa Vân Công. Nhưng chính là dựa vào cái này bản Hỏa Vân Công, Lưu gia lại có thể xưng bá thiên hải võ đạo giới. Như vậy có thể gặp, công pháp này là có bao nhiêu hiếm thấy và khan hiếm. Diệp tiên sinh, ngài đại ân đại đức, ta Lưu gia không bao giờ quên. Lưu Tồn Viễn hướng Diệp Trần sâu đậm khom người chào, vô cùng cung kính nói, sau này ngài có bất kỳ dùng đến Lưu gia địa phương, ta nhất định tan xương nát thịt ở không tiếc. Cái này Lưu Điềm Điềm có chút không biết làm sao. Gia gia mình nói thế nào nặng như vậy nói, xem cái này dáng điệu giống như là muốn cho Diệp Trần làm nô bộc như nhau. Đứng lên đi. Diệp Trần phất tay một cái. Hắn ngược lại là không làm sao để ý một bản công pháp giá trị. Ở hắn đầu óc bên trong, còn có hơn ngàn bản tất cả loại công pháp bí tịch. Những thứ này đối với hắn mà nói, không đáng giá đề ra. Lưu gia đối với hắn vậy coi là có ân. Cái này sau này, Nguyệt Giao công ty còn phải dựa vào Lưu gia giúp điểm bận bịu. Hắn thi điểm này ân huệ, sẽ để cho hắn đi hồi báo cho Nguyệt Giao đi. Sau đó, Diệp Trần liền đem một bộ dành riêng cho cô gái công pháp tu hành truyền cho Lưu Điềm Điềm. Kế tiếp tạo hóa, liền xem chính nàng. Một buổi chiều thời gian, Diệp Trần đặc biệt là Lưu Điềm Điềm giảng giải bước này công pháp tính đặc thù cùng với cần phải chú ý địa phương. Lưu Tồn Viễn liền đứng ở bên cạnh, kiên nhẫn lắng nghe. Tốt lắm, căn bản chỉ chút này. Hai tiếng sau đó, Diệp Trần mới đứng lên. Hắn cũng coi là đem mình nhiệm vụ cho hoàn thành. Cái này dạy người học công pháp sự việc, còn thật không phải là giống vậy khó xử. Lưu Điềm Điềm cả người cũng là chóng mặt. Mấy cái này tiếng bên trong, Diệp Trần dạy đồ, thật là lật đổ nàng xem nhiều. Cái loại này sâu tầng thứ, thật để cho nàng có chút không tiếp thụ nổi. Nhưng Diệp Trần lời nói tới giữa nơi tiết lộ ra ngoài một ít đồ, lại để cho nàng cả người cũng lâm vào hoang mang bên trong. Võ đạo một đường, bác đại tinh thâm, Nàng đứng ở võ đạo trước mặt, tựa như cùng đứng ở một phiến mênh mông biển khơi trước mặt. Vừa nhìn vô tận, làm sao vậy không thấy được cuối. Mà Diệp Trần, nhưng là một cái có thể ở biển khơi bên trong thống khoái ngao du không chịu bất kỳ hạn chế người. Người đàn ông này, quá mạnh mẽ, Lưu Điềm Điềm trong lòng, đã gieo đối với Diệp Trần thần phục, sùng bái hạt giống, nàng liền giống như một cái học sinh tiểu học. Mà Diệp Trần, chính là thế giới giải Nobel văn học phần thưởng người đoạt giải. Một cái đom đóm, một cái trăng sáng chiếu rọi. Diệp tiên sinh, ta, chấm ngoặc kép, Lưu Tồn Viễn đứng ở Diệp Trần trước mặt, đều đã không biết nên nói như thế nào cảm tạ. Bởi vì có thể nói, trước đều đã tất cả đều nói xong. Tốt lắm, cũng không cần nói. Diệp Trần khoát khoát tay, trực tiếp nói, người ta tới giữa, còn không dùng như vậy khách sáo. Được, Diệp tiên sinh, sau này ngài có chuyện, cứ việc sai khiến. Lưu Tồn Viễn nặng nề gật đầu. Trận này, hắn đối với Diệp Trần vậy coi là quen thuộc. Người bản lãnh lớn, nhưng không việc gì cái khung. Là một cái tốt chung đụng người. Diệp Trần khẽ gật đầu. Hắn giúp Lưu ra, cũng coi là còn trước đây ân tình. Loại nhân tình này nợ, hắn vậy không thích thiếu. Đưa đi Lưu Tồn Viễn. Diệp Trần trở lại trong phòng, hơi thu thập một tí, liền cũng trở về công ty châu báu bên trong. Mấy ngày nay một mực không làm sao ở trong tiệm ngây ngô. Còn thật có chút có lỗi với. Lái xe đến cửa công ty châu báu, ánh mắt dư quang liền liếc về đến bên cạnh trong hẻm nhỏ. Nhiều một chút ngày thường không xuất hiện qua người. Tìm phiền toái. Diệp Trần khẽ cau mày. Tới tìm phiền toái, cũng không phải là không thể được. Ví dụ như, Trần Phi, tên kia từ trước đến giờ cũng chưa có hết hy vọng. Lần trước thậm chí đều đã bỏ lại lời độc ác. Khẳng định sẽ không bỏ qua. Mới vừa muốn mở cửa xe đi xuống, bỗng nhiên ánh mắt con ngươi co rúm một cái. Bởi vì hắn thấy ở ngõ hẻm trong góc ngây ngô mấy người kia. Mở ra ba lô, từ bên trong lấy ra mặt nạ, súng trường, đây là muốn làm gì? Cướp bóc, Diệp Trần mới vừa kịp phản ứng. Những người này đã cầm súng trường vọt vào công ty châu báu bên trong. Đáng chết, Diệp Trần tức giận mắng một tiếng. Cả người đã mở cửa xe đi ra ngoài. Đám người này, lại dám cầm chủ ý đánh tới công ty châu báu trên. Không biết sống chết, tất cả chớ động, không cho phép nhúc nhích, tất cả đều nằm sấp tốt. Trong công ty châu báu đỉnh thịnh, một phiến hỗn loạn, ai vậy không nghĩ tới. Ở sắp tan việc khoảng thời gian này, lại xông vào một đám tên cướp, còn cầm trước vũ khí. Đây có thể cầm bọn họ làm cho sợ hãi. Tất cả mọi người đều run lẩy bẩy núp ở tủ phía sau, không dám đi ra. Lâm Nguyệt Giao đang trong phòng làm việc bên trong nhìn văn kiện. Chợt nghe bên ngoài có động tĩnh, vội vàng chạy ra, khi thấy giặc cướp thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến. Nàng cả người đều ngẩn ở tại chỗ, không cho phép nhúc nhích. Họng súng đen ngòm trực tiếp chỉ Lâm Nguyệt Giao óc, để cho nàng hoàn toàn không dám nhúc nhích. Cái loại này chết uy hiếp, thật là làm cho người ta kinh sợ. Lâm Nguyệt Giao cho dù trước từng có nguy hiểm, nhưng còn từ không phải cái loại này chí mạng. Các huynh đệ, cho ta cướp à, nơi này châu báu như thế nhiều, chúng ta muốn phát tài. Nhanh chóng cầm, chúng ta chỉ có 5 phút thời gian. Cầm, toàn đều lấy đi, một người cũng không còn hạ. Ba cái tên cướp, ở công ty châu báu bên trong, tùy ý cầm châu báu. Vậy ngông cuồng giọng và phách lối tư thái, để cho Lâm Nguyệt Giao một hồi trời đất quay cuồng. Cả người cũng mau ngất đi. Những thứ này châu báu là mở công ty châu báu vốn liếng tiệm. Nếu như lần này tất cả đều bị cầm đi, vậy có thể nói, tiếp theo công ty châu báu vẫn là phải sập tiệm. Bởi vì những thứ này đồ trang sức, châu báu, không phải trong thời gian ngắn có thể toàn bộ gọp đủ. Đây chính là tâm huyết của nàng à. Các ngươi không thể lấy đi. Lâm Nguyệt Giao một dưới sự kích động, lớn tiếng nói. Không thể lấy đi. Lời này vừa ra, trong phòng khách những thứ khác nhân viên đều đuổi chặt tới đây. Đem Lâm Nguyệt Giao lui về phía sau kéo. Bọn họ ai vậy không nghĩ tới. Lâm Nguyệt Giao vào lúc này, cũng còn dám theo đám giặc cướp này nói phải trái. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Lâm Tổng, đi mau. Hạ Mộng vậy liều mạng cầm Lâm Nguyệt Giao lui về phía sau kéo. Ha ha, lão tử trong tay có súng. Người không sợ sao? Một cái trong đó tên cướp. Nhìn Lâm Nguyệt Giao, càn rỡ cười to nói. Người đẹp, chờ ép ta, lại ép ta, ta có thể sẽ nổ súng. Người mở à, đánh chết ta tính. Lâm Nguyệt Giao cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Bỗng nhiên vọt tiến lên. Nàng không có biện pháp tiếp nhận mình công ty châu báu bị cướp không còn một mống sự thật. Công ty châu báu chính là nàng đứa nhỏ như nhau. Quán chú hắn tất cả tâm huyết. Đối với công ty châu báu cảm tình, thường người không cách nào hiểu, cũng không cách nào rõ ràng. Đây là ngươi ép ta. Vậy tên cướp dưới cơn nóng giận, trực tiếp bóp cò. Bọn họ đều là thứ liều mạng, nơi nào sẽ cố kỵ cái này. Bành, chấm ngoặc kép, một viên viên đạn trực tiếp đánh đi ra ngoài, hướng về phía Lâm Nguyệt Giao nơi ngực. Không muốn, mới vừa đi tới cửa Diệp Trần, cũng vừa xinh đẹp đến một màn này. Vành mắt sắp nứt, hắn không nghĩ tới, đám người này còn dám bóp cò. Đây là địa phương nào? Đây là Thiên Hải à? Ở khu náo nhiệt, lại dám làm như vậy. Nguyệt Giao, Diệp Trần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, nhưng hắn tốc độ mau hơn nữa. Vậy không mau hơn viên đạn, lấy hắn bây giờ thực lực, vậy không thể so với viên đạn mau nhiều ít. Xong rồi, muốn chết phải không? Lâm Nguyệt Giao cảm giác giờ khắc này, thời gian giống như là ngừng không nhúc nhích như nhau. Vậy một viên đạn giống như là chuyển kiếp thời không? Đến trước gót chân của nàng. Chết. Nàng rất rõ ràng, cái này một viên đạn đánh trúng thân thể, cơ hồ là chết, khoảng cách gần như vậy, đối với thân thể con người tạo thành sát thương sẽ lớn hơn. Nàng đã nhắm hai mắt lại, buông tha vùng vẫy, chỉ là đầu óc bên trong đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Diệp Trần, chính nàng vậy thật bất ngờ, ở trước khi chết giờ khắc này, nàng đầu óc bên trong xuất hiện lại không phải mình phụ mẫu, mà là Diệp Trần. Nàng có chút hối hận. Cũng thời gian dài như vậy, đối với chồng mình vẫn là lãnh đạm như vậy. Nếu như nàng có thể thay đổi một tí, thử nghiệm và nàng làm chân chính vợ chồng, có lẽ cũng sẽ không như thế tiếc nuối. Có chút đạo lý, là chỉ có người ở lúc sắp chết mới có thể nghĩ rõ ràng. Rất rõ ràng, Lâm Nguyệt Giao cũng là như vậy. Bành. Lâm Nguyệt Giao chỉ cảm thấy trên người mình bị một cổ to lớn lực lượng đánh trúng. Sau đó cả người liền té ngửa về phía sau liền đi xuống. Nặng nề ném xuống đất. Đây chính là trúng đạn cảm giác. Lâm Nguyệt Giao cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì nàng không có cảm nhận được cái gì cảm giác đau đớn. Chỉ là bị đỉnh một tí. Sau đó liền không có bất kỳ những thứ khác chi giác. Chẳng lẽ trúng đạn vậy sẽ không bị thương? Toàn bộ công ty châu báu bên trong thét chói tai một phiến. Đặc biệt là Hạ Mộng, nàng còn chưa kịp kéo một cái Lâm Nguyệt Giao, liền nghe được vậy một tiếng súng vang. Thấy Lâm Nguyệt Giao ngã xuống đất một khắc kia, nàng vô cùng tự trách. Tự trách mình tại sao không có cướp trước một bước kéo Lâm Nguyệt Giao. Nếu như nàng kéo lại, vậy cũng không cần chết. Tại sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng http://metiuyensit.com/chuyen-gạch-chéo-ta-gạch-nối-o-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-mo-gạch-nối-cay-gạch-nối-xong-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.